Chương 17, Ly Vẫn Linh Đan. Chương 17, Ly Vẫn Linh Đan. Chương 17, Ly Vẫn Linh Đan. Lúc này thiên kiếp đi qua một hồi công tác chuẩn bị, màu sắc càng thâm thúy hơn, vô tận tiếng sấm từ bên trong mơ hồ truyền đến. Lúc này ở đệ nhị đan trong phòng khoanh chân nhập định Lục Hồng Minh hình như có sở giác mở mắt, đồng thời một đoàn kim hồng sắc hộ thể thần quang tại bên ngoài cơ thể ngưng kết mà thành. Bất quá thấy được chỗ vẫn như cũ là đệ nhị đan phòng, khẽ cho mày, đứng dậy hóa thành vừa đến độn quang bay ra ngoài động, trong mấy hơi thở liền rơi xuống thiên quỳnh trên đỉnh núi. Đông nhiên một đạo thanh bích sắc lôi quang lóe lên, đông nhiên hạ xuống, đánh về phía vừa mới đứng vững Lục Hồng Minh. Đây là ngũ hành lôi kiếp bên trong tương đối phổ thông ất mộc thần lôi, nhưng bởi vì là kiếp lôi, có thiên đạo gia trì, uy lực lại cũng không tu sĩ thần thông lôi pháp có khả năng so sánh. Hộ thể thần quang là tấn thăng đến phá hư kỳ tài năng ngưng tụ, xem như bình thường nhất phụ trợ tiểu thần thông, từng tấn cấp phá hư tu sĩ cũng có thể nắm giữ. Nhưng mới vào người của phá hư hộ thể thần quang đều yếu nhược, có thể ngăn cản 3 lần lôi kiếp đánh đều ít lại càng ít. Quanh một tiếng, hộ thể màn hào quang một hồi ba động lấp lánh, cuối cùng cũng tại Lục Hồng Minh chân nguyên duy trì dưới không hư hao chút nào ngăn cản hạ xuống. Đồng thời kiếp lôi sóng dư biến thành dòng điện giống như từng mảnh linh xà tại trên màn hào quang uốn lượn du động, cùng với từng trận đùng đùng không dứt quái thanh. Mà thẳng đến lúc này, canh giữ ở người ở bên ngoài mới nghe được lần đầu tiên kiếp lôi phát ra thì truyền ra từng trận ầm ầm thanh âm, có thể thấy kiếp lôi tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền tới, căn bản không để cho người độ kiếp né tránh trốn tránh, một khi sinh lòng tránh lui chi tâm, kết cục hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lục Duy Thành sắc mặt có chút trắng bệnh, hắn mặc dù là trong gia tộc tương đối có thiên phú đệ tử, nhưng quan sát gia tộc trưởng bối độ kiếp cũng là lần đầu tiên. Trước kia vô số lần nghe người ta nhắc tới qua độ kiếp thì như thế nào, nhưng chỉ có thân lâm kỳ cảnh thì mới có thể cảm giác được thiên kiếp mang đến cao y loa y kia cường đại đến gần như vô pháp thông khí uy áp. Lần này bởi vì Lục Hồng Minh đột nhiên tân chức phá hư nguyên nhân, tuy kịp thời cài đặt phòng hộ, nhưng một vài gia tộc bên trong thiên phú tư chất tốt đẹp chính là tinh anh đệ tử cũng bị cho phép tới đây quan sát, chừng 3-40 người, tu vi đều tại thông linh cảnh. Vốn Lục Vũ cũng đều trở lại chỗ ở của mình, thế nhưng cuối cùng rồi lại bị Lục Duy Quân kêu trở lại, tuy tu sĩ độ kiếp kinh nghiệm, đối với Lục Vũ mà nói không coi vào đâu, thế nhưng hắn cũng không thể nói với La Ba, thứ này quả thật yếu phát nổ, chính ta liền vượt qua lời. Bởi vậy chỉ có thể ngoan ngoãn lần nữa đuổi trở lại. Đối với từng gia tộc mà nói, động huyền chân nhân đều là vô cùng trọng yếu, bởi vậy độ kiếp thời điểm đều là phòng vệ chặt chẽ, sợ người độ kiếp thu được quấy nhiễu. Ngoại trừ số ít mấy vị cao tầng đưa đến hộ pháp chức trách người có thể dừng lại ra, nơi nào sẽ cho phép những người khác tới đứng ngoài quan sát, bởi vậy lần này quan sát cơ hội đối với những con em gia tộc này mà nói 10 phần chân quý. Lúc này đạo thứ 2 lôi quang lần nữa kích phát, chính giữa khoảng cách chưa đủ 3 lần trong nháy mắt thời gian, vẫn là thanh bích vẻ, lớn nhỏ lại trường trưởng thành kích thước cánh tay, mặc dù như cũ bị Lục Hồng Minh dùng hộ thể thần quang tiếp được, nhưng hộ thể thần quang rõ ràng bị trên diện rộng suy yếu, lúc sáng lúc tối. Hiển nhiên rất khó ngăn cản được tiếp được trong uy lực càng thịnh đệ tam đạo kiếp lôi. Lục Hồng Minh cũng biết đệ tam đạo kiếp lôi chỉ bằng vào hộ thể thần quang bất kể như thế nào cũng ngăn không được, vì vậy dứt khoát thu hộ thể thần quang, đứng dậy, thú nhận bổn mạng của mình pháp khí Thiên Viêm đỉnh đỉnh này bản chất chính là nhị phẩm cực phẩm pháp khí, là Lục Hồng Minh tấn cấp phá hư thời điểm do gia tộc ban tặng, đi qua hắn trên 100 mấy chục năm bao hàm nuôi dưỡng phẩm chất hơi có đề thăng, lần này tấn cấp động huyền, chân nguyên trong cơ thể chất tính hết sức đề cao. Nếu như lại đi qua một phen kiếp lôi rèn luyện, có thật lớn khả năng tấn cấp làm nhất phẩm pháp khí. Đệ tam đạo kiếp lôi theo nhau mà đến, Thiên Viêm đỉnh mang theo nóng bỏng hồng quang xoay tròn lấy từ cỡ lòng bàn tay trong chớp mắt phát triển lớn đến cao cơ nửa người thanh đồng đại đỉnh, đứng ở Lục Hồng Minh đỉnh đầu, vừa vặn ngăn tại kiếp lôi lúc trước. Oanh một tiếng, Thiên Viêm đỉnh mãnh liệt chấm xuống, tiếng nổ nặng nề từ trong đỉnh truyền ra, theo một hồi kịch liệt lay động, đại lượng thanh bích sắc lôi quang từ đỉnh trong miệng tràn ra. Dư kình giống như đem nó quanh người nham thạch sống sờ sờ làm vỡ nát một tầng, xoáy lên một mảnh bụi mù. Lục Hồng Minh sắc mặt có chút trắng, nhưng trong ánh mắt lại không có vẻ bối rối. Lúc này đã qua 3 đạo thiên kiếp, chính giữa lại có một đoạn ngắn dừng lại, chính là thiên kiếp tích lũy lực lượng quá trình, tuy không lâu sau, nhưng là đầy đủ người độ kiếp phục dụng đan dược, hòa hoan thương thế. Hắn từ trong túi chữ vật lấy ra một khỏa hồi nguyên bảo đan ăn vào, nhắm mắt thoáng điều tức, liền đem vừa rồi tiêu hao chân nguyên bổ sung viên mãn. Chỉ là lúc này thiên kiếp phạm vi lại do nguyên lai phương viên trăm dặm lớn nhỏ thoáng cái thu nhỏ lại đến 50 dặm, nhan sắc càng thêm sâu và đen, cao độ cũng tựa hồ thấp xuống không ít, áp lực cực lớn khỉ hệ nở cho bầu không khí càng hiển áp lực. Oanh, oanh, oanh ba đạo kiếp lôi gần như không có khoảng cách oanh kích hạ xuống, Lục Hồng Minh biến sắc, phấn khởi toàn thân chân nguyên quán thâu tiến thiên viêm trong đỉnh, chống cự thiên lôi oanh kích. Thế nhưng to lớn mà cuồng bạo lôi đình lực hay là chấn toàn thân hắn run rẩy, gần như đứng thẳng không ngừng, một ngụm máu tươi mãnh liệt phun ra, lập tức chịu trọng thương thế nhưng thiên kiếp phảng phất bị kích thích, cuối cùng ba đạo uy lực càng lớn thiên kiếp cũng chỉ là dừng lại một chút nhất cổ tác khí địa đánh xuống. Tím xanh sắc lôi quang như bổ thiên lợi kiếm, mang theo vô cùng thiên địa sức mạnh to lớn, ầm ầm kích xuống. Một mực chú ý Lục Hồng Minh độ kiếp gia tộc mọi người thấy thiên kiếp biến hóa, đều là sắc mặt biến đổi lớn, không biết Lục Hồng Minh tại cường đại như thế thiên kiếp oanh kích dưới có thể hay không gắng gượng qua tới. Một đám con em gia tộc lại càng là sắc mặt tạm đạm, trong đó có người run rẩy hỏi, đây không phải phổ thông lôi kiếp sao, như thế nào đột nhiên liền biến thành lợi hại như vậy, chẳng lẽ thiên kiếp uy lực còn có thể tạm thời điều tiết một mực thủ hộ tại một ít đệ tử phía trước tứ. Trưởng lão Lục Hồng Phong vẻ mặt lo lắng mà nhìn Thiên Quỳnh Sơn đỉnh, thuận miệng cho những mầm ngống này đệ giải thích nói, thiên kiếp đại biểu chính là trời đạo khảo nghiệm, không để cho tránh lui. Lao Thập Lục trung học đang lúc rời đi luyện đan động, chạy đến đỉnh núi, tuy chúng ta cũng biết hắn là vì để tránh cho độ kiếp thì cho gia tộc luyện đan động tạo thành tổn thất, nhưng thiên kiếp lại hội ngộ nhận là hắn có trốn tránh ý đồ của thiên kiếp, cho nên bất luận là uy lực hay là tốc độ cũng sẽ tăng thêm, cho nên các ngươi nhớ kỹ, đối mặt thiên kiếp, chỉ có chính diện chống đỡ, một khi tránh lui, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. A, không ít con em gia tộc cũng bị lời của Lục Hồng Phong bị hù kinh hâu nghẹn nào. 9 lần lôi kiếp đã qua, Lục Duy Quân cùng mấy vị trưởng lão đều lập tức bay về phía Thiên Quỳnh Sơn đỉnh, xem xét ngũ trưởng lão tình huống. Bất quá nhìn mấy người vẻ mặt lo lắng cùng trầm mặc bộ dáng, cũng biết chỉ sợ hy vọng không lớn. Một cái luyện đan động mà thôi, tuy giá trị xa xỉ, có thể như thế nào cũng so ra kém một vị động huyền chân nhân trọng yếu. Lão 16 như thế nào hồ đồ như vậy, hắn cả đời si mê luyện đan, hơn phân nửa thời gian đều tiêu phí ở chỗ này, lấy tâm tính của hắn làm sao có thể cam lòng như vậy hủy đi. Hô một tiếng, mấy người tất cả đều rơi xuống trên đỉnh núi, liền Lục Vũ cũng theo qua. Chỉ thấy trên đỉnh núi một người toàn thân cháy đen địa nằm vật xuống trên mặt đất, máu tươi chảy đầy đất, nếu không phải mọi người ở đây đều là dùng thần thức xem xét, chỉ sợ cho dù ai đều biết cho rằng trên mặt đất người sớm đã chết đã lâu. Lục Duy Quân ngồi xổm người xuống, đưa tay tại ấn trên người Lục Hồng Minh độ nhập một cỗ ôn hòa chân nguyên, dò xét nó trong cơ thể đưa ra thị trường tình huống. Một lát, Lục Duy Quân khẽ nhíu mày thở dài, cuối cùng ba đạo kiếp lôi có chứa ảo cảnh công kích, đối với tu sĩ tổn thương thật lớn, ngũ trưởng lão có thể tại không có bất kỳ chuẩn bị dưới tình huống kiên trì đến bây giờ, đã vô cùng không dễ, thế nhưng là bị thương cũng thật sự quá nặng, nếu là không có cái gì đúng bệnh thần diệu đang ăn dược, chỉ sợ rất khó rất qua được. Một bên nói qua một bên sắc mặt cũng âm trầm xuống, có thể trị liệu loại thương thế này đan dược đến là có không ít, nhưng là chỉ là tồn tại ở nghe đồn rằng, lại còn đều là từ từng cái thượng cổ di tích bên trong lấy được, còn không gặp có người có thể luyện chế loại đan dược này, Lục gia cũng không có cất chứa, để cho hắn làm sao có thể không khó chịu. Mấy vị trưởng lão lại càng không có lên tiếng, Lục Hồng Minh trong gia tộc tuy có trưởng lão danh tiếng, cũng rất ít tham dự gia tộc công việc, bởi vậy cùng mấy vị trưởng lão cũng rất ít có xung đột sản sinh, lại nắm giữ trong gia tộc đan dược quyền hành. Bởi vậy vô luận địa vị hay là nhân duyên đều là trong mấy người tốt nhất. Hiện tại mắt thấy đã vượt qua thiên kiếp, sắp thành tiểu động huyền thời điểm, lại bởi vì thương thế quá nặng vô pháp khôi phục mà kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Này cha, đêm này khỏa ly vẫn đang cho ngũ trưởng lao ăn vào, nhìn xem hiệu quả như thế nào. Đây là trước một hồi ở bên ngoài luyện chế Lục Vũ nghe xong lời của Lục Duy Quân, lập tức móc ra một khỏa đan dược đưa tới ly vẫn đang thuộc về ngũ phẩm đan, như ấn phẩm cấp mà tính tại thiên đô đã xem như rất chân quý linh đan. Nhưng mấu chốt là, luyện chế ly vẫn đan đan phương sớm đã thất truyền, cái này để cho loại đan dược này trở nên cực kỳ chân quý lên. Lục Vũ sở dĩ có, là bởi vì hắn hiện tại tu vi quá thấp, sợ mình không cẩn thận bị cái gì tổn thương, lúc này mới đông chắp vá luyện chế ra một lò, chỉ có 2 khỏa, còn một lần chưa từng dùng qua ly vẫn đan tu chân giới nổi danh nhất đan được chữa thương, chuyên môn dùng để chữa trị thân thể, hồi phục sinh cơ tuyệt phẩm linh đan. Sở dĩ nói như vậy, một là bởi vì viên thuốc này hiệu quả xác thực nghịch tiên, chỉ cần vẫn còn một hơi, tổn thương nặng thế nào đi nữa thế cũng có thể chữa trị. Hai là viên thuốc này thật sự là quá ít, ngàn năm qua ly vẫn đang chỉ ở thiên đô tu chân giới xuất hiện qua 3 lần. Mỗi một lần không phải là nương theo này gió tanh mưa máu chính là làm cho người ta khó có thể tin giá trên trời. Có thể viên thuốc này gần như chẳng khác nào khi hệ nở cho người sở hữu nhiều một cái mạng. Cho nên rất nhiều người dù cho có được viên thuốc này cũng là che giấu, không dám làm cho người ta biết. Hiện tại Lục Vũ nói trong tay hắn đây là ly vẫn đan, hay là chính hắn luyện chế này chẳng phải là nói chỉ cần có đầy đủ tài liệu, bọn họ những người này mỗi người cũng có thể so với người khác nhiều một cái mạng. Mấy vị theo kịp trưởng lão đều kích động toàn thân run rẩy, trong đầu không tự chủ được mà nghĩ đến, nếu như trên người ta mang theo như vậy một khỏa ly vẫn đan, chỉ cần không phải cố ý đi tìm chết, còn có cái gì đáng sợ cùng cái khác thế ra những lao gia hỏa kia lúc chiến đấu cũng không cần bó tay bó chân, liều cái lưỡng bại câu thương, chính mình ăn một khỏa ly vẫn đan, lập tức lật bàn. Còn có cái gì so với cái này càng làm cho người hưng phấn? Lục Duy Quân tiếp nhận đan dược thì tay đều có chút phát run, may mà lòng hắn tính tương đối cứng cỏi, không có làm ra cái gì thất thố sự tình, còn nhớ rõ ngũ trưởng lao đang chờ trong tay ly vẫn đan cứu mạng, nhanh chóng cho ngũ trưởng lao ăn xong hạ xuống. Đồng thời con mắt chăm chú nhìn ngũ trưởng lão tàn phá thân thể, nháy mắt cũng không nháy mắt.